Vạn đạo Long Hoàng, chương 4220, kích phát chủ thần chi tâm lực lượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Phi Hoàng cùng thiên nhân tộc lão giả đại chiến, cũng không có gây nên quá chấn động lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng không có gây nên quá chấn động lớn, cũng không đại biểu hai người lực công kích không mạnh. Hiện trường tất cả thần chủ đều biết, bọn họ nếu là bị hai người đánh trúng một chiêu, cái kia chỉ có đường chết một đầu, không có bất kỳ huyền niệm gì. Hai người tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền giao phong mấy chục chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 50 chiêu về sau, hai người thân hình vừa lui, cách xa nhau ước vạn dặm, xa xa tương đối, lão gia hỏa, xem ra hôm nay ngươi là không làm gì được chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phi Hoàng cười khẽ, xem ra, lão phu cũng chỉ có thể liều một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên nhân tộc lão giả mở miệng, ánh mắt bên trong, đều là lạnh lùng quang trạch, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn trên người lại bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ này khí tức, so trước đó càng thêm khủng bố gấp bội, nồng nặc thiên chi lực. Không ngừng từ thiên nhân tộc lão giả trên người tuôn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, hắn còng xuống thân thể. Thế mà thẳng tắp lên. Hơn nữa nhanh chóng cất cao. Hắn nếp nhăn trên mặt, cũng đang nhanh chóng biến mất. Làn da trở nên có sáng bóng. Cặp mắt đục ngầu bên trong, cũng biến thành kim quang rạng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tóc màu vàng, cũng biến thành sặc sỡ lóa mắt, theo gió tung bay, chỉ là trong nháy mắt, thiên nhân tộc lão giả trẻ ra, hóa thành một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người sẽ không sợ thương thế phản phệ sao? Phi Hoàng sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng lên, trên người ma khí càng thêm nồng nặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết các ngươi phí không mất bao nhiêu thời gian. Thiên nhân tộc lão giả lạnh lùng cười, vừa dứt lời hắn liền động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá. Hắn trực tiếp xông về phía Phi Hoàng. Tốc độ so trước đó càng nhanh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chiến kiếm gào thét, mang theo kinh khủng lực lượng. Chém về phía Phi Hoàng đầu lâu. Phi Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Lập tức, một cổ vô hình chấn động lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là nhất trọng lĩnh vực, bao trùm địa phương, chính là Phi Hoàng thế giới. Đón lấy, nàng song trường huy động liên tục, đánh ra mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tương xứng, hai người lại giao thủ mấy chiêu, nhưng là một lần này. Phi Hoàng hoàn toàn không địch lại, rơi vào hạ phong, chỉ là giao thủ mấy chiêu mà thôi. Thân hình của nàng liền nhanh lùi lại, trên người xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đây là Phi Hoàng linh hồn hóa thân, cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, cũng không biết đổ máu. Chỉ là quang trạch mờ đi rất nhiều. Khí tức cũng hơi yếu một chút. Phi Hoàng lực lượng đang bị ma diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng, ma diệt một cái này linh hồn phân thân, đối bản thể của ngươi, ảnh hưởng cũng không nhỏ a. Thiên nhân tộc lão giả lạnh lùng mở miệng, tiếp tục hướng về Phi Hoàng giết tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, một bên, Ngao Thiển gầm thét, tế ra Vạn Long Châu, toàn lực hướng về thiên nhân tộc lão giả đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phi Hoàng cũng thừa cơ triển khai phản kích. Hai người đều bộc phát ra dưới trạng thái bây giờ một kích mạnh nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiên nhân tộc lão giả lạnh lùng mở miệng, tay phải hắn chiến kiếm không ngừng, tiếp tục thi triển thiên chu chi lực, chém về phía Phi Hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà tay trái, lăng không nhấn một cái. Thiên phạt chi lực bộc phát ra, từng đạo trắng tinh lôi đình, hướng về Ngao Thiển đánh tới. Liên tục hai tiếng oanh minh, Phi Hoàng cùng Ngao Thiển thân hình nhanh lùi lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng lần thứ hai bị đánh trúng, linh hồn hóa thân quang mang càng thêm ảm đạm, mà Ngao Thiển thảm hại hơn. Vạn Long Châu bị oanh bay trở về, hắn thân thể bị đánh xuyên, long khu kém chút đứt gãy thành hai đoạn, bị trọng thương, trong mồm không ngừng ho ra máu tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha ha, Ngao Thiển, Phi Hoàng, đều đi chết đi. Thấy một màn như vậy, Diêu điên cuồng cười to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì cấm kỵ, ở lão tổ trước mặt, còn không phải một con đường chết. Dép Thiên Quân cũng lộ ra nụ cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà chủng tộc khác những thần chủ kia, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, đối Thiên Cung kiêng kỵ, càng đậm. Bọn họ sở dĩ đối Thiên Cung ngoan ngoãn dễ bảo, cũng không phải là kiêng kỵ những thiên quân này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Cung thiên quân mặc dù cường đại, nhưng không phải khó có thể chống lại. Thiên Cung kinh khủng nhất, vẫn là những cái kia lão gia hỏa a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng, trước đưa ngươi linh hồn hóa thân lên đường. Thiên nhân tộc lão giả không nguyện ý trì hoãn thời gian. Hắn có thương tích trong người, khó có thể thời gian dài bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết triệt để Phi Hoàng cùng Ngao Thiển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Phi Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Nàng thân hình khẽ động, bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện ở Nguyên Thủy Thần Hồ thế giới bên trong. Đứng ở Nguyên Thủy Thần Hồ trên không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra đi, chủ thần chi tâm. Phi Hoàng nói nhỏ, duỗi ra một bàn tay, hướng về phía Nguyên Thủy Thần Hồ trung gian một trào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoạt, Nguyên Thủy Thần Hồ bên trong, một cái trái tim bay ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trái tim này chính là Mộng Hư Thần Chủ từ Thiên Cung mang ra ngoài chủ thần chi tâm. Đông đông đông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ thần chi tâm như chống trận đồng dạng, kịch liệt nhảy lên, có vô cùng sinh mệnh năng lượng lan tràn ra. Phi Hoàng mang theo chủ thần chi tâm, bay ra thế giới vách tường bên ngoài, xuất hiện trong tinh không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống chủ thần chi tâm bên trong, truyền ra một tiếng kịch liệt hống khiếu, sau đó tản mát ra nhức mắt hồng quang. Ở nhức mắt hồng quang bên trong, một tôn to lớn nguyên thủy thần linh xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, tôn này nguyên thủy thần linh. So trước đó, hồng cùng sư còn to lớn hơn. Một cái con mắt, đều có thể có một cái tinh cầu khổng lồ như vậy. Đứng ở tinh không, tinh thần có thể quay chung quanh thân thể hắn xoay tròn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tôn này nguyên thủy thần linh vừa xuất hiện. Bàn tay một chảo, một tòa núi lớn nổi lên, trực tiếp hướng về thiên nhân tộc lão giả đập tới. Những nơi đi qua, mảng lớn tinh không hủy diệt, hóa thành hỗn độn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc lão giả con ngươi co lại nhanh chóng, gầm thét một tiếng, một kiếm chém tới. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra ba động khủng bố. Sau đó, thiên nhân tộc lão giả thân hình cấp tốc lui lại, mà tôn kia nguyên thủy thần linh thân hình cũng hướng về phía sau nhanh lùi lại. Một chiêu này, cần sức ngang tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là có chuyện gì? Có thiên cung thần chủ kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tất cả những thứ này. Không minh bạch nguyên thủy thần hồ tại sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một tôn khủng bố tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là chủ thần chi tâm. Phi hoàng kích phát ra chủ thần chi tâm lực lượng, để chủ thần chi tâm nguyên bản chủ nhân ngắn ngủi xuất hiện tại thế gian. Dép thiên quân sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ thần chi tâm nguyên bản chủ nhân, một tôn chủ thần sao? Rất nhiều thần chủ hít sâu một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phàm là đối nguyên thủy thần linh hiểu khá rõ đều biết, chủ thần chính là đối mạnh nhất nguyên thủy thần linh xưng hô. Nguyên thủy thần linh bên trong, chỉ có mạnh nhất một nhóm mới có thể xưng là chủ thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ thần vô cùng cường đại, ở thủy thần thời đại là vũ trụ chân chính chúa tể. Thần chủ cảnh cường giả ở chủ thần trước mặt kia liền là run rế, có thể bị một ngón tay liền nghiền chết. Hiện tại, phi hoàng kích phát ra chủ thần chi tâm bên trong năng lượng, hóa thành một tôn chủ thần, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là một khỏa trái tim, ta liền không tin có thể cùng ta chống lại. Thiên nhân tộc lão giả thét dài, mái tóc dài vàng óng bay múa, khí thế cường thịnh đến đỉnh điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay phải hắn thiên chu chi lực, tay trái thiên phạt chi lực, dậm chân mà ra, thân thể cũng không ngừng cất cao, trở nên so tinh thần còn to lớn hơn, hướng về chủ thần dậm chân đi. Phi hoàng đứng ở chủ thần đỉnh đầu, trên người tản mát ra huyền diệu chấn động, duy trì chủ thần hình thái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ thần cầm trong tay một tòa núi lớn, hướng về thiên nhân tộc lão giả đánh tới. Hai tôn cường đại vô địch tồn tại đại chiến một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.